Đại áo thuật sư nàng hôm nay kiếm tiền sao? Tác giả, Bàn Cáp Thương Lan Chỉ Qua. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 52, đệ 52 trang. Mặc kệ như thế nào, Tạ gia bên kia về nàng tư liệu đã xác định, có thể đem ở X5 tinh thượng hiểm nghi mặt bình. Kế tiếp, Phù Xuyên từ ba lô móc ra 3 viên S1, ăn xong nó. Phù Xuyên ngựa quen đường cũ liên tục ăn vào 3 viên S1. Ở giữa quá trình cùng từ trước cùng loại, nhẫn, cùng với biến cường, hơn 10 phút sau, lột xác tới đỉnh núi. Nàng có thể cảm giác được chính mình bên người cùng quanh thân hoàn cảnh nguyên tố ở điên cuồng. Cùng với ngưng tụ, đổ mồ hôi đầm đìa Phù Xuyên trước nhìn thoáng qua chính mình thuộc tính, cấp bậc. 3 cấp, chủ yếu thuộc tính, tinh thần lực. 900, mới bắt đầu tinh thần lực 1+99. Lực lượng, 291, mới bắt đầu lực lượng 1+18. Thể chất, 373, mới bắt đầu thể chất 3+15. Nhanh nhẹn, 2232, mới bắt đầu nhanh nhẹn 2+25. Kỹ năng điểm, phi đạn LV3, diễm bạo LV2, sơn lâm kinh cức LV1, kịch biến. Đặc biệt là nhanh nhẹn, ở cơ sở thượng bị 3 viên S1 lấy gấp 3 nhiều tăng phúc tăng lên. Có thể nói, nhưng gen thụ chỉ lượng điểm đệ nhị căn trạc cây, bởi vì có 2 viên thất bại, tương đương 3 viên. S1 lao tới đệ nhị căn thành công, nhưng phế bỏ 2 viên, nếu không chỉ sợ cũng không ngừng gấp 3 nhiều tăng trưởng bội số, này cũng ở Phù Xuyên tiếp thu. Trong phạm vi, bởi vì thắp sáng gen nhánh cây nha không phải 100% thành công, đã thắp sáng trạc cây càng nhiều, kế tiếp dư lại trạc cây liền càng khó, yêu cầu tiêu hao S1 càng nhiều, lúc này mới chỉ là đệ nhất danh sách. Sau này càng khó. Nhưng chỉ cần thành công, mặc kệ tiêu hao nhiều ít, phàm là thành công chính là thật lớn tiến bộ, tay mới kỳ cơ sở bị dự vì vương giả nôi. Phù Xuyên, đều không phải là ngộ đạo, mà là sớm có như vậy nhận chi, cho nên nàng cũng không ngoài ý muốn. Chỉ là thổn thức chính mình trước kia chơi trò chơi cũng chưa làm đến tốt như vậy mở đầu căn cơ. Ngược lại xuyên qua lại được đến, 3 viên liền thành công đệ nhị căn trạc cây. Vận khí cũng coi như còn hành. Không tốt cũng không xấu, Phù Xuyên cũng không lãng phí thời gian. Cũng chưa cố thượng thân thượng tăng phúc. Thừa dịp chính mình đột phá thời điểm, xem xét tàu bay thượng dò xét biểu. Phát hiện có một mảnh hồng đoàn quả nhiên ở chiều nàng bên này tới gần, thực nhạy bén sao. Cảm giác được ta bên này nguyên tố cùng năng lượng tụ tập liền lập tức lại đây, Phù Xuyên hiển nhiên ở lấy chính mình cùng 3 viên S1 năng lượng đương mồi. Đưa tới này đàn vàng nâu châu chấu. Tiếp theo nàng từ tàu bay thượng gỡ xuống một ít châm du đến cái chai. Sau đó dùng tơ nhện giới bay nhanh phóng thích tơ nhện đến trong bình ngâm lây dính châm du, bởi vì thuộc tính bạo trướng, tinh thần lực rộng lượng gia tăng mãnh liệt. Nàng thao tác tơ nhện càng thêm thuận buồm xuôi gió. Hơn nữa liên tục thời gian cũng trường. Phóng thích tơ nhện càng nhiều, thực mau một lọ châm du liền đều dùng xong rồi, nàng đem này đó quá du tơ nhện thao tác huyền phù ở giữa không trung lấy chính mình cùng tàu bay vì trung tâm thực hiện cái lồng giống nhau mạng nhện. Hơn nữa bị nàng lôi kéo banh thẳng gắt gao, giống như dây thép, nhanh lên, càng dày đặc càng tốt, Phù Xuyên kiệt lực phóng thích càng nhiều tơ nhện. Cũng làm này đó tơ nhện giao nhau ra càng nhiều võng tuyến. Nó vốn chính là gần như trong suốt, chẳng sợ rậm rạp, ở trong đêm tối cũng cùng không tồn tại giống nhau, nhưng nàng tay trái ngón tay câu khẩn tơ nhện. Đem chúng nó banh thẳng, tay phải ngón tay băng một chút, chú ngữ sớm đã mặc niệm ngâm tụng hảo, diễm bạo, ngọn lửa thoán khởi. Dọc theo tơ nhện thượng châm du điên cuồng xuyến thiêu ở tơ nhện trên mạng, lửa đốt trình độ khống chế, rất nhỏ, chủ yếu là vì bám vào ở tơ nhện trên mạng đốt cháy, Phù Xuyên đã mắt thường thấy được từ cánh rừng. Khắp nơi bay tới vàng nâu châu chấu, rậm rạp, nàng mặc phán hạ, đại khái 1000 chỉ có điểm dọa người, nhưng Phù Xuyên am hiểu tính toán tài nguyên cùng thương. Tổn độ, trong lòng cơ bản hiểu rõ, cũng không hoảng hốt, mắt thấy chúng nó ô áp áp ong ong cháo đỉnh mà đến. Vừa lúc này trên người nàng bởi vì S1 lột xác mà hấp dẫn tới đại lượng nguyên tố. Chúng nó liền cùng đói khuyển thấy bánh bao thịt dường như điên cuồng bay tới, nói thật, chúng nó phi hành tốc độ không chậm, bằng không cũng có thể chết đuổi theo tàu bay mông mặt sau không bỏ, cũng vừa lúc là cái này cánh. Dừng trước đây một lần tiệt sát cùng chúng nó phi hành tốc độ cho Phù Xuyên linh cảm. Lúc này, ngọn lửa đã hoàn toàn tắt, tơ nhện lại lần nữa trong suốt, ngẩng đầu nhìn từ cây rừng xuyên ra bay tới 1000 nhiều chỉ to mọng châu chấu. Phù Xuyên phảng phất có thể xuyên thấu qua thanh lãnh ánh trăng nhìn đến chúng nó mở ra ngão răng. Muốn đem nàng xương cốt đều gặm sạch sẽ, ong ong ong, tiểu tử đạn giống nhau hướng tới Phù Xuyên 180 độ. Vô góc chết bao trùm bay tới. Sau đó, từng con trực tiếp đụng phải rậm rạp tơ nhện võng, đầu tiên. Nó là mảnh khảnh, tiếp theo, nó là cứng cỏi, thứ ba. Nó là nóng bỏng, bị thiêu năng chúng nó đối cơ thể thương tổn lớn hơn nữa. Thật giống như thiêu hồng dây thép khẳng định càng dễ dàng cắt ra người làn da. Làm người càng thống khổ, cũng làm người ngươi tiếp cận tử vong, vì thế. Đáng sợ cực nóng tơ nhện võng cắt cơ phát động, 1000 nhiều chỉ vàng nâu châu chấu che giả măng. Mọc cơ hồ ở vài giây nội toàn bộ luân hãm bỏ mình tại đây rậm rạp mạng nhện chung. Chỉ cần đi vào chính là trước sau không chỗ không ở cắt, nhưng sát không được, thình thịch. Đại lượng châu chấu thân thể toái khối rơi xuống đất, mặt đất rậm rạp tất cả đều là thi khối. Mơ hồ còn ở thi khối nhìn thấy một ít rơi xuống đồ vật gì. Phanh thây liền có thể trực tiếp rơi xuống. Phù Xuyên mơ hồ cảm thấy chính mình giống như ghét tới rồi cái gì tân phát hiện. Bất quá cũng được đến tương ứng rậm rạp nhắc nhở thanh, kinh nghiệm +1+1+1. Kinh nghiệm lại ở điên cuồng bạo trướng, cũng liền vài giây. Ông, cấp bậc tăng lên đến 4 cấp. Thuộc tính toàn bộ tăng phúc 20 điểm. Kỹ năng điểm +1, Phù Xuyên đứng ở tại chỗ. Đứng ở trong đêm đen. Giật giật hơi hơi lên men ngón tay. Vừa mới này đó đại châu chấu lao tới dưới. Câu chiền tơ nhện. Nàng đến bảo đảm tơ nhện lực đạo, dùng tới lực lượng, nhưng dù sao cũng là huyết nhục chi thân. Ngón tay có điểm đau, đều sưng đỏ, bất quá cảm giác không tồi. 1000 nhiều điểm kinh nghiệm làm nàng trực tiếp thăng một bậc. Hiện tại nàng cấp bậc là 4 cấp, 300/3000, lên tới ngũ cấp yêu cầu 3000 điểm kinh nghiệm, tương đương 3000 chỉ châu chấu, có điểm khó. S1 đã dùng xong rồi, sớm biết rằng chúng nó như vậy tham ăn. Một lần dùng hiệu quả tốt nhất, có thể 3 lần mồi. Hiện tại chỉ sợ rất khó một hơi hấp dẫn nhiều như vậy. Chỉ có thể tư thế tàu bay đi ra ngoài hấp dẫn chúng nó tới trong rừng mới được. Hết chương.